Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, 573. Chương 573, đến đây là hết lời. Còm nhom khâu hàn lễ, nói ra một phen có thể để thế nhân đều kinh hãi lời nói. Liền Từ Ngôn đều bị trước mặt to lớn thần vũ pháo khiếp sợ. Bất quá rất nhanh Từ Ngôn liền phản ứng lại. Này loại cái gọi là vũ thần pháo, coi như bị luyện chế được, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Hơn nữa chỉ có vũ thần pháo không dùng, phải luyện chế ra vũ thần đạn, có thể đánh giết hư đan vũ khí, coi như không phải pháp khí, luyện chế thành bản cũng phải vượt xa pháp khí, thậm chí so với cực phẩm pháp khí đều phải đắt giá. Liền Khâu Hàn Lễ tìm khắp không đồng đều vật liệu, còn phải đích thân đi tới Ma La Động, có thể thấy được vũ thần pháo tốt luyện, vũ thần đạn căn bản là vọng tưởng, cho tới thay đổi người tu hành cùng người phàm địa vị khác xa nhau, liền càng không đáng tin cậy. Trừ phi Khâu Hàn Lễ có thể một hơi làm ra hàng trăm hàng ngàn vũ thần pháo cùng vũ thần đạn, thiên hạ căn bản không nhiều tài nguyên như vậy, lại không người giống Khâu Hàn Lễ như vậy si mê luyện khí. Khâu trưởng lão, có luyện chế vũ thần đạn vật liệu, sợ không phải đều có thể luyện chế ra pháp bảo đi. Từ Ngôn bất đắc dĩ nói rằng, pháp bảo lão phu lại không phải là không có, vũ thần đạn mới thật sự là thứ tốt. Nếu như có thể luyện chế ra vũ thần đạn, lão phu ở con đường luyện khí trình độ đem triệt để đạt đến hư đan lật đổ. Đề cập luyện khí, Khâu Hàn Lễ lập tức tinh thần đại chấn. Thật vất vả tìm được cái luyện khí thiên phú không tầm thường Từ Ngôn. Vậy thì nói không dừng lại được. 3 ngày, Khâu trưởng lão, chúng ta chỉ có 3 ngày. Nơi này là Ma La Động. Từ Ngôn nghe xong một lát, mau mau lên tiếng nhắc nhở. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Khâu Hàn Lễ nói lấy ra một viên thẻ tre. Nói, vũ thần đạn phương pháp luyện chế, lão phu đại thể tính toán đi ra, đã ghi vào thẻ tre bên trong. Nếu như ngươi có thời gian, không ngại cũng tế luyện một phen. Đến thời điểm chúng ta một người một môn vũ thần pháo. Ta ở Thiên Quỷ Tông nã pháo, ngươi ở Kim Tiễn Tông nã pháo. Nhìn một chút ai trước tiên oanh đến ai. Cách xa nhau vạn dặm, một pháo nếu quả thật có thể đập tới, vậy sau này chính tả hai phái ai cũng đừng bế quan. Thành ngày phòng bị đối phương vũ thần pháo được rồi. Làm sao? Không tin. Khâu Hàn Lễ dương dương tự đắc. Nói, căn cứ ta suy đoán, vũ thần pháo nổ ra bên ngoài ngàn dặm nên vấn đề không lớn. Người suy nghĩ một chút. Nếu như vũ thần pháo có thể nổ ra ngàn dặm, chúng ta còn có thể luyện chế cái lớn hơn, tự kêu là thiên thần pháo, so với vũ thần pháo đại suất gấp 10 lần, sau đó luyện chế ra thiên thần đạn, ta cũng không tin từ Thiên Quỷ Tông oanh không tới Kim Tiễn Tông. Đối với Khâu Hàn Lễ dị tưởng ngày mở, Từ Ngôn xem như là hoàn toàn phục, cười khổ thu hồi thẻ tre, tự mình đem Khâu Hàn Lễ đưa đến bên trái hang động. Còn thiên thần đạn, e sợ thần văn cường giả đều luyện chế không ra đi. Thật muốn có thể xuất hiện nổ ra vạn dặm xa vũ khí, thiên hạ còn không lớn rối loạn. Đưa đi Khâu Hàn Lễ, Từ Ngôn lắc đầu cười khổ một tiếng. Tuy nói thiên thần đạn căn bản là dị tưởng ngày mở, nhưng là Khâu Hàn Lễ nói vũ thần đạn có thể cũng không phải không có khả năng. Nổ ra ngàn dặm khoảng cách Từ Ngôn không có hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú là cái kia loại to lớn vũ thần đạn. To lớn đạn pháo đối với người khác mà nói là cái phiền toái. Đối với Từ Ngôn tới nói nhưng là vạn kim khó cầu đồ vật. Chỉ cần lấy xúc linh quyết đem thu nhỏ lại. Suy nghĩ một chút đánh giết hư đan như dễ như trở bàn tay hình tượng. Từ Ngôn không khỏi mí mắt nhảy lên. Sát khí, chân chính sát khí a. Từ gia. Từ Ngôn đang ảo tưởng tự mình luyện chế ra một người cao to lớn thần vũ đạn thời khắc. Xa xa có người ngạc nhiên hô to. Ngẩng đầu nhìn lên, một đội Thiên Quỷ Tông môn nhân nối đuôi nhau mà đến. Cầm đầu là một vị lạ mặt hư đan trưởng lão, mà hô lên Từ gia. Nhưng là trong đội ngũ một cái trúc cơ đệ tử, chính là Phỉ Lão Tam, Từ quốc chủ, cầm đầu trưởng lão Từ Ngôn không nhận ra. Hắn có thể nhận ra Từ Ngôn, vội vã tiến lên bái kiến. Bên trái một bên, đi rừng đá, Từ Ngôn không có nhiều lời. Khoát tay áo một cái, oanh con ruồi giống như. Vị trưởng lão kia cười xấu hổ cười, vội vàng dẫn người đi hướng về bên trái đường đi. Phía sau còn có người sao? Từ Ngôn bỗng nhiên hỏi một câu. Hẳn không có, chúng ta là cuối cùng một đội. Thiên Quỷ Tông trưởng lão vội vàng trả lời. Nhìn thấy đối phương không ở số nhiều hỏi, này mới đi vào bên trái đường nối. Từ gia, lão gia ngài làm sao cũng tới Ma La Động? Phỉ lão tam không có tiếp theo đám người đi vào đường nối, mà là lại gần cợt nhà nói. Lúc trước Từ Ngôn không để ý tới hắn. Đợi đến Thiên Quỷ Tông người tất cả đều tiến vào bên trái đường nối, Từ Ngôn sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nếu không muốn chết, cút nhanh lên trở lại. Từ Ngôn nhỏ giọng quay về Phỉ lão tam nói rằng, có quỷ sư đầu dẫn đội, không có nguy hiểm gì chứ? Phỉ lão tam nghe được ra Từ Ngôn ý cảnh cáo, nghi ngờ hỏi một câu, có đi hay không theo ngươi? 3 năm giao tình, đến đây là hết lời. Từ Ngôn không nói thêm nữa. Đoản mệnh quỷ, khuyên là vô dụng, ta trở lại, lần này trở về, ta nghe từ gia. Phỉ lão tam thấy được Từ Ngôn trong mắt một tia lạnh lùng. Trong lòng nhất thời một sợ, không nói hai lời, điều đầu đi trở về. Lại coi là thật bỏ qua Ma La Động hành trình. Còn tưởng rằng Phỉ lão tam lòng tham quấy phá, cũng muốn ở Ma La Động tìm một hạt tiên đan. Nhìn thấy đối phương ly khai, Từ Ngôn lần này mới đúng Phỉ lão tam vị này tà phái Lâu La có chút nhìn với con mắt khác. Phỉ lão tam chưa chắc là nhìn thấu thế cuộc, mà là đoán được mấy phần Từ Ngôn tâm tư. Giống này lại có thể đối với người tâm nắm bắt tới mức như thế ra hòa. Mặc dù là chỉ run rế, cũng sẽ là một con sống được lâu nhất run rế. Chờ đến Phỉ lão tam dọc theo đường cũ đi được không nhìn thấy tung tích, Từ Ngôn lúc này mới đi vào phía bên phải đường nối, tìm tới chờ đợi đã lâu Kim Tiễn Tông một đám trưởng lão. Đi thôi, Thiên Quỷ Tông người đã tất cả đều đi rồi. Ta phụ trách dò đường, nếu như phát hiện nguy hiểm sẽ hét dài cảnh báo. Quay về một đám trưởng lão nói xong, Từ Ngôn trước tiên đi vào bên trái hang động, để Phỉ lão tam trở lại. Từ Ngôn cũng là đánh cứu Phỉ lão tam một mạng tâm tư. Bởi vì Phỉ lão tam vốn là đi ở Thiên Quỷ Tông cuối cùng. Thật muốn bị Kim Tiễn Tông các trưởng lão gặp phải, hắn chẳng phải là mất mạng. Từ Ngôn sẽ không giết hắn. Người khác có thể sẽ không để ý một cái tà phái đệ tử nho nhỏ. Có Từ Ngôn đi ở đằng trước, nguyên bản đối với cái này lần thay đổi con đường khá là bất mãn một ít trưởng lão cũng sẽ không hé. Giang, các trưởng lão đều như vậy, còn lại đệ tử lại không dám lắm miệng. Đoàn người từ trải rộng hơi nước trong lối đi lui ra ngoài. Đi vào bên trái khô giáo đường nối. Đường nối uốn lượn hẹp dài, không biết dài bao nhiêu. Đi tuốt ở đằng trước Từ Ngôn tốc độ cũng không nhanh. Hắn cần cùng Thiên Quỷ Tông đội ngũ kéo mở một đoạn khoảng cách an toàn mới được. Ỷ vào mắt trái mạnh mẽ, một đường vừa đi vừa nghỉ Kim Tiễn Tông đội ngũ. Đi ngang qua 2 canh giờ bôn ba sau khi, rốt cục đi ra đường nối. Trước mặt, một mảnh cát vàng khắp nơi. Hạt cát trên trải rộng chiều cao bất đồng cự thạch. Những này cự thạch chôn ở trong cát không biết bao sâu. Đại thể đều bị phong hóa ra hố. Thậm chí có cự thạch từ trung gian nứt ra rồi to nhỏ không đều lỗ thủng. Kỳ dị rừng đá, khắp nơi cát vàng, mới nhìn bên dưới Từ Ngôn còn coi chính mình về tới Thiên Quỷ Tông. Kinh ngạc chốc lát, Từ Ngôn nhấc đầu nhìn tới. Đỉnh đầu không có trời xanh, vẫn là vách đá. Nguyên lai chỗ này rừng đá khu vực còn trong lòng đất. Đã tới ở đây, Từ Ngôn búi tóc lập tức bị gió thổi động. Từ đằng xa thổi tới điên cuồng gió mang hạt cát, khiến người ta không mở mắt ra được. Linh khí hơi động, quanh thân hiện ra một tầng linh khí hộ thể, đem cát to lớn triệt để chặn cách người mình. Trình độ như thế gió to, còn không ảnh hưởng được người tu hành. Lấy mắt trái nhìn tới, bốn phía cũng không bóng người. Nói vậy Thiên Quỷ Tông người từ lâu đi ra thật xa. Từ Ngôn đi tuốt đàng trước, sau lưng các trưởng lão còn chưa đuổi tới. Vốn định chờ đợi sơ qua, Từ Ngôn trong lúc vô tình quét mắt đỉnh đầu. Sau một khắc, hắn lông mày phong hơi động, một bước bước lên cơn gió mạnh kiếm, bay về phía đỉnh đầu một khối lảo đảo tinh thạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.